Chương 4. 1209 lao tổ lợi hại. Chỉ thấy nguyên bản ở trước mắt nàng trống rỗng không một vật trong không gian, chậm rãi hiện ra một loạt lại một loạt giá sách. Cổ kính tràn đầy sách mùi mực vị, cùng nhau dòng giá sách, toàn bộ đều bày ra tại cái kia gỗ tử đàn gọt ruôi trên giá sách. Hẳn là, Tiểu Mục hướng trước kệ sách đi đến, lập tức liền cảm thấy hoa mắt. Này nguyên bản từng dạy giá sách xong đều không thấy, mà chính mình thì phảng phất giống như đưa thân vào một cái rộng lớn dưới bầu trời sao. Trước mắt lộn xộn dài một đoàn lại một đoàn, linh linh tinh tinh, vỡ nát điểm điểm màu ngà sư a vầng sáng. Những thứ này vầng sáng, đều chìm chìm nổi nổi treo ở Kiều Mục diện trước, to to nhỏ nhỏ hình dạng không hề giống nhau. Kiều Mục sĩ lên một cái tay nhỏ, tiện tay bắt một cái điểm sáng nhỏ, cầm trong tay, dùng thần thức thẩm thấu vào trong, lúc này mới nhìn rõ ràng, bên trong là một bản liên quan tới dược lý sách. Nàng nhẹ nhàng buông ra quyển sách kia tịch, lại đi bắt một cái khác điểm sáng nhỏ, lúc này nhìn thấy, là một bản liên quan tới công pháp truyền thừa sách. Nghĩ đến, này đệ nhất phiến kim đồng trong cửa lớn, là Mục gia vơ vét thượng ba châu đến nay, các loại công pháp truyền thừa bí tịch, cùng với một chút đan dược, phụ lục tương quan sách đi. Tiêu Mục chậm rãi tại trước mặt mảnh này rộng lớn bắt ngát dưới bầu trời sao, thò tay từng cái lật nhìn trước mắt công pháp bí tịch. Nhìn thấy một bản cửu lôi động linh kỹ, liền cầm xuống dưới, dự định quay đầu đưa cho Huyên Huyên học tập. Như thế, trong vùng trời sao này dòng chơi ước chừng có hơn một canh giờ, Tiêu Mục nhìn qua nơi xa mênh mông biển sách, quyết định tạm thời liền trước dạng này. Lại như thế đi dạo xuống dưới, cũng không biết ba ngày ba đêm có thể hay không đi dạo xong. Nàng còn muốn đi mặt khác ba cái kia không gian, nhìn xem bên trong có vật gì. Ra đầu một cái kim đồng sau đại môn, cái kia nặng nề cửa chính, tự mình khép lại. Tiêu Mục đứng tại này mấy phiến đại môn hạ, tựa như là một viên nhỏ bé cỏ nhỏ. Môn này xem chừng có cao trăm trượng, bởi vậy có thể thấy được không gian bên trong, là cỡ nào to lớn. Lúc này cái kia thứ một cánh cửa phía trên, nguyên bản trống không một chữ bảng hiệu bên trên, xuất hiện tàng thư các ba chữ to. Tiêu Mục nhìn một cái, quay đầu hướng đệ nhị cánh cửa đi đến. Bàn tay nhẹ nhàng tại trên cửa kia đẩy, này đệ nhị phiến kim đồng cửa chính liền két một tiếng, tự động hướng vào phía trong mở ra. Tiểu gia hỏa đạp đạp vào cửa, tại cửa ra vào lôi ra một đạo dài nhỏ ảnh tử. Vừa mới đi vào, liền có thể nghe được trong không khí đưa tới mùi thuốc vị. Xem ra đây cũng là cái đan dược các. Đánh ra một tấm bùa chú về sau, chỉ thấy tình cảnh trước mắt ý liền nguyên huyện hóa ra một vùng biển sao. Chỉ là lúc này trước mặt mảnh này ngôi sao trên biển, đều bị đủ loại kiểu dáng màu xanh biết giạt rào thảo dược cho tô điểm được tràn đầy. Những cái kia lớn nhỏ không đều điểm sáng nhỏ trong, sở cất đặt, đều là ra tự danh ra tay đan dược. Mỗi một khỏa đều là thần cấp đan dược trở lên. Tiêu Mục đi dạo một vòng, không phát hiện có thần cấp trở xuống đan dược cùng dược thảo, lập tức gâm thầm sợ hai thán phục triều Na Y Dương láo tổ thủ bút thật lớn. Đây chính là thỏa thỏa một thổ hào hoa. Tiểu Mục phất tay lấy ra một hạt quang đoàn bên trong bao quanh đan dược, hít hà hương vị, một ngụm đem cái kia đan dược cho nuốt xuống. Cùng lúc đó, hai viên nhạc trạc trứng cùng bà con nhỏ sữa chó đột nhiên vô cùng hưng phấn nhảy ra ngoài, ở đây tinh không phía trên qua lại nhảy nhót. Trứng phi cầu kêu kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua bọn chúng một chút, một chân đạp trên trong đó một đầu nhỏ sữa chó cái đuôi, bình tĩnh đều đi theo nàng bao lâu, còn một mặt dế nhui răng rớp, nhìn thấy chút thần cấp đan dược thật hưng phấn thành bộ này quỷ dạng. Quả nhiên lão tổ chính là lão tổ, sống nhiều năm như vậy, vơ vét của cải nhiều như vậy, một điểm đều không kém nàng bao nhiêu.